Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên tại Hạ Bình cảm giác đến chiến đấu cơ hồ tiến hành đến gay cấn thời điểm, hắn không nói hai lời, lập tức lại để cho hệ thống trợ giúp chính mình đem vĩnh hằng thời trung triệt để đã luyện hóa được, làm của riêng. Mà đã không có vĩnh hằng thời trung trụ quan giới, tự nhiên cũng không cách nào duy trì toàn bộ thế giới vận chuyển. Trên thực tế, trụ quan giới sở dĩ rất qua được vũ trụ đại phá diệt, thuần túy là bởi vì vĩnh hằng thời trung quan hệ, bởi vì thời gian pháp tắc quan hệ, khiến cho toàn bộ trụ quan giới trạng thái đều duy trì tại sắp tan vỡ chính là cái kia thời khắc. Nhưng là nếu vĩnh hằng thời trung lực lượng biến mất lời mà nói, như vậy trụ quan giới cũng sẽ như là mặt khác trước vũ trụ thời đại thần minh động phủ giống như, triệt để sụp đổ, biến mất tại cái vũ trụ này chính giữa. Cũng bởi vì như vậy, đem làm Hạ Bình thu rồi vĩnh hằng thời trung về sau, toàn bộ trụ quan giới tự xuất hiện đại phá diệt trạng thái, mỗi một nơi đều triệt để nát bấy rồi. Vốn bị nhốt tại thủy nguyên tinh cái kia một cổ cực lớn thần thi, cũng bởi vì đã mất đi thời gian đình chỉ lực lượng, cũng cuối cùng từ đã lâu tuế nguyệt chính giữa tỉnh lại. Này là thần thi một thức tỉnh, lập tức tự cảm giác đến chính mình bổn mạng pháp bảo tựa hồ bị người cướp đi, cái này còn phải rồi, lập tức tự khơi dậy thần thi bản năng phẫn nộ, hướng phía Hạ Bình đuổi giết tới. Chỉ là bởi vì nó mới vừa vặn thức tỉnh, lực lượng của thân thể tại chậm chạp khôi phục trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào bộc phát toàn lực, cái này cũng cho Hạ Bình có thể cơ hội chạy trốn. Cho nên, Hạ Bình ở đâu còn có thể ở cái địa phương này dừng lại, hắn thoáng cái tự hướng phía đám kia vực sâu vương giả đám bọn họ chạy tới. Đương nhiên vì tránh cho chính mình chân thân bị đánh chết, hắn chỉ là lại để cho phân thân của mình bay qua, bản thể hãy tiến vào tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện, tạm thời ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu. Dù sao phân thân của hắn thần thông đủ để dùng giả đánh tráo, coi như là vô địch thánh nhân cũng phát hiện không được, quan trọng nhất là thần thi đã tử vong rồi, đã mất đi linh hồn, căn bản không thể nhận ra cảm giác trong đó phân biệt. Cũng bởi vì như vậy, phân thân của hắn liền đủ để đem cổ kia thần thi cho hấp dẫn đi. Đương nhiên, bọn này vực sâu vương giả, còn có bọn này các thần thú bọn họ cũng căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, dù sao sự tình phát sinh được quá là nhanh, chúng còn ở vào một mảnh mờ mịt chính giữa. Tiểu quỷ, lập tức dừng lại, cho bổn vương hảo hảo giải thích, trụ quan giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó tự nổ tung? Phải hay là không có bảo vật gì sắp xuất thế? Về một tiếng, trong nháy mắt, mười mấy tôn vực sâu vương giả vây quanh tới, thoáng cái liền đem Hạ Bình cho chặn đường xuống, chúng đằng đằng sát khí, trên người tản mát ra khủng bố khí tức, tự hồ lập tức tự quả thực cái này khoảng cách không cứng lại đi lên. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm nhận được những này vực sâu vương giả khí tức. Lập tức tự cảm thấy một cổ không cách nào địch nổi lực lượng, chính mình tại lực lượng như vậy trước mặt, tựa như chỉ như con sâu cái kiến. Tự hồ chỉ muốn những này vực sâu vương giả nguyện ý, trong khoảnh khắc có thể đưa hắn xé thành nát bấy, mảnh giáp không lưu. Đừng nhìn hắn hiện tại tự hồ tấn thăng đến rồi trung cổ thánh nhân trung kỳ, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng là cùng những này vô địch thánh nhân so sánh với, hay là không biết kém nhiều xa khoảng cách xa, đầy đủ dùng năm ánh sáng đến tính toán. Cũng may mắn hắn thông minh, biết rõ dùng phân thân đến hành động. Nếu là thật trước người đến lời mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình lâm vào lớn lao nguy hiểm trong đó, nếu một cái chủ quan lời mà nói, chỉ sợ chính mình đã bị những này vực sâu vương giả làm thịt. Huynh đệ, đừng xúc động, tất cả mọi người là người một nhà, hiện tại trụ quan giới xuất vấn đề lớn rồi, bỗng nhiên tầm đó chạy ra một khủng bố quái vật, nếu như giết không chết quái vật kia lời mà nói, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Hạ Bình lộ ra một bộ thất kinh bộ dạng. Huynh đệ, nghe nói như thế. Bọn này vượt sâu vương giả lập tức nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng. Chúng sống rồi thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên chứng kiến hiện thế sinh vật gọi huynh đệ mình, tiểu tử này lá gan cũng không tránh khỏi quá mập rồi, tại nơi này sống chết trước mắt còn muốn cùng chúng làm tốt quan hệ không thành. Quái vật. Ngu xuẩn long tộc, tại cái vũ trụ này trong đó, còn có cái gì sinh vật so với chúng ta vượt sâu yêu ma càng tăng kinh khủng quái vật. Đừng cầm lực lượng của ngươi đến cân nhắc chúng ta cấp độ, chính là quái vật mà thôi, lại được coi là rồi cái gì. Tại chúng ta vượt sâu trước mặt, bất kể là cái gì sinh vật cũng chỉ là đồ ăn. Một vượt sâu vương giả khinh thường nói, cực kỳ tự ngạo. Nói không sai, tranh thủ thời gian nói, ngươi đến tột cùng tại trụ quan giới bên trong gặp được cái gì đó. Vì sao trụ quan giới sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Nếu có nửa câu giấu giếm, bổn vương tựu cho ngươi sống không bằng chết. Mặt khác một vượt sâu vương giả dữ tợn nói, đằng đằng sát khí. Yên tâm đi, ta cam đoan không biết không nói biết gì nói nấy không chém gió. Hạ Bình lộ ra một bộ bị dọa đến quá sức bộ dạng, lập tức vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị chính mình mặc kệ biết rõ sự tình gì, đều toàn bộ nói ra, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Một đám vực sâu vương giả. Chúng hai mặt nhìn nhau, cảm giác mình đe dọa đều đến rồi cậu ở trên đi, nói thật chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy kinh sợ cự long, không đợi chúng sử xuất thủ đoạn ra tấn đâu rồi, rõ ràng trực tiếp tự dọa được đem toàn bộ sự tình nói ra. Cái này khiến chúng nó không có gì nghiêm hình bức cung cảm giác thành tựu. Đậu xanh rau má, cái này vũ vô địch, quá kinh sợ rồi, căn bản chính là cái con gà, vực sâu còn không có như thế nào đối phó hắn đâu rồi, rõ ràng tự dọa thành cái dạng này, hắn tựu là cái rồng gian a. Có phượng hoàng tộc thánh nhân nhìn thấy một màn này, không khỏi chửi ầm lên. Coi như là bị vực sâu vương giả đe dọa, cũng không trở thành bị dọa đến như vậy sợ hãi a, còn chưa bắt đầu nghiêm hình bức cung đâu rồi, liền đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra, quả thực là mất hết chúng ta thần thú nhất tộc mặt. Đã biết rõ long tộc toàn bộ đều là chút ít kinh sợ hàng, không có nửa điểm khí tiết. Long tộc, chúng ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Rất nhiều thần thú chủng tộc thánh nhân không khỏi chửi ầm lên. Một đám long tộc thánh nhân mặt đỏ tới mang tai, cũng là hận chết cái này vũ vô địch rồi, rõ ràng tại nhiều như vậy thần thú chủng tộc trước mặt biểu hiện xuất như vậy uất ức tính cách, cái này khiến chúng nó long tộc còn có cái gì mặt mũi đáng nói. Chúng cũng căn bản không cách nào nói ra bất luận cái gì phản bác lời nói đến. Trên thực tế, Hạ Bình mở miệng, hắn muốn nói xuất điểm cái gì đó ra, nhưng là không đợi hắn mở miệng, tại nơi này lập tức, đợi tại thủy nguyên tinh thần thi rốt cục triệt để sống lại đi lên. Oanh! Trong nháy mắt, phương viên ức vạn năm ánh sáng sinh linh đều cảm nhận được một cổ khủng bố đến mức tận cùng khí thế, đó là đã vượt qua vô địch thánh nhân một cổ lực lượng, phản phất thiên đạo. Chẳng một tiếng, toàn bộ trụ quan giới giờ phút này đều nát bấy rồi, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả bốn phía. Rầm rầm. Đón lấy, một cực lớn thần thi lập tức xuất hiện tại chúng thánh trước mặt, nó thể tích thật sự là quá lớn, quả thực là kéo dài qua một tòa cỡ lớn tinh vực, thoạt nhìn vô biên vô hạn. Từ trên người nó cũng tản mát ra từng sợi đáng sợ thần minh khí tức. Tự hồ tùy tiện đáp xuống một đám, đều có thể áp sập trời xanh nhâm gì thánh nhân tại lực lượng như vậy trước mặt đều là vô cùng nhỏ bé. Vốn cực kỳ chắc chắn, phong tỏa hư không nhâm gì lực lượng đều không thể tiết lộ ra ngoài đô thiên ma thần đại trận, tại đây cụ thần thi xuất hiện nháy mắt. Chỉ là tiết lộ một đám khí tức, rõ ràng tự chấn được xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, liền trận pháp căn cơ đều nhận lấy tổn thương, toàn bộ vực sâu hư không đều bị quấy, vô tận không gian đều bị chấn được cạch cạch rung động. Nguyên bản trên trăm tôn ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì vực sâu vương giả chứng kiến cái vị này sinh vật xuất hiện, đều là tức cười thất sắc, chúng thình lình phát hiện mình thực sự không phải là cái vũ trụ này chính giữa cao nhất các loại sinh vật, tại đây phía trên, còn có càng tăng kinh khủng sinh linh. Chúng tại đây dạng sinh linh trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Tựa như chỉ như con sâu cái kiến. Này là cực lớn sinh vật chỉ là phiêu phù ở hư không trong đó, phát ra khí tức, đều đủ để dễ dàng trọng thương một tôn thánh nhân, sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc tự hồ tại nó bên người đều triệt để mất đi hiệu lực rồi, hết thảy đều hóa thành hỗn độn trạng thái. Là ai, tỉnh lại rồi vĩ đại trụ quan chi thần? Là ai, cướp đi ta vĩnh hằng thời chung? Là ai, tại kinh nhân thần minh tôn nghiêm? Từng câu lời nói từ cái này cực lớn thi thể trên người bạo phát đi ra. Nhưng là đây không phải bình thường ngôn ngữ, mà là thần minh ngôn ngữ, là thần ngữ điệu, ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực. Những lời này nói ra, phản phất tựu là kim khẩu ngọc luật giống như, tạo thành tuyệt đối pháp tắc chi lực. Tuy nhiên phần đông thánh nhân nghe không hiểu những này thần ngữ, nhưng là chúng đều có thể cảm nhận được những lời này ẩn chứa phẫn nộ, cùng với không gì sánh kịp thần uy, cùng với không cách nào ngăn cản uy ác. Hiển nhiên, này là cực lớn thi thể tức giận rồi, dù cho tử vong rồi không biết thời gian bao nhiêu. Nhưng là thần minh tôn nghiêm không cho khinh nhờn, thần minh tôn nghiêm không cho xâm phạm. Đậu xanh rau má, đây là quái vật sao? Cái này mẹ nó là thần, là trước vũ trụ thời đại thần A. Chứng kiến này là cực lớn thi thể xuất hiện, sở hữu tất cả vực sâu vương giả khuôn mặt đều triệt để lục rồi, vừa rồi chúng vẫn còn tràn đầy tự tin, cho rằng trên cái thế giới này không có so vực sâu yêu ma càng tăng kinh khủng quái vật. Nhưng nhìn đến này là thần thi vừa xuất hiện, chúng tâm đều nguội lạnh một nửa. Dù cho cái vị này thần minh cũng không biết đã chết đi bao lâu thời gian, nhưng là từ trên người nó phát ra khí tức, tự hồ y nguyên không phải chúng có thể ngăn cản đấy. Thật giống như phàm nhân đối mặt thánh nhân đồng dạng, coi như là thánh nhân gần như tử vong, cũng có thể dễ dàng giết chết một đám phàm nhân. Thánh nhân cùng thần minh ở giữa chênh lệch, chỉ sợ so phàm nhân cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch cũng còn muốn đại. Đáng chết, theo trụ quan giới chính giữa đến tột cùng là chạy ra một quái vật gì? Rất nhiều thần thú chủng tộc thánh nhân cũng không dám nói nửa suốt nửa câu lời nói ra, chúng cảm giác đến bây giờ tựa hồ xuất hiện vực sâu yêu ma càng thêm đáng sợ nguy hiểm. Nếu không cẩn thận xử lý lời mà nói, chúng chỉ sợ sẽ cùng vực sâu yêu ma đồng dạng toàn bộ chết ở chỗ này. Đây là trụ quan giới chúa tể, là trụ quan chi thần, là thần thoại côn bằng. Long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ sắc mặt hiếm thấy lộ ra rồi ngưng trọng thần sắc. Điện chủ, đây là thần thoại Côn Bằng. Nó không phải đã sớm chết rồi sao? Có trưởng lão Long tộc hỏi. Đích thật là chết rồi, gần kề còn lại một cổ thi thể, nếu như nó còn sống lời mà nói, chỉ sợ nó trừng liếc, chúng ta tự chết rồi, ở đâu còn có thế đứng ở chỗ này nói chuyện. Tắc Mâu Nhĩ trầm giọng nói, có thế cho dù chết rồi, thần minh vẫn là thần minh, không cho khinh nhờn, chỉ sợ có thánh nhân đối với nó làm cái gì khinh nhờn sự tình, khiến cho thần minh bản năng tức giận. Khinh nhờn sự tình. Lời này vừa nói ra, cơ hồ sở hữu tất cả thánh ánh mắt của người đều đặt ở Hạ Bình trên người, bởi vì vừa rồi tựu là tiểu tử này theo trụ quan giới chính giữa trốn thoát, mới khiến cho trụ quan chi thần tức giận. Không hề nghi ngờ nhất định là tiểu tử này làm xảy ra điều gì khinh nhờn thần linh sự tình. Đồ chó hoang, phải hay là không ngươi hỗn đảng này làm sự tình gì, mới nhắm trúng này là thần thi phục sinh tới. Một vực sâu vương giả nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực là tức giận đến toàn thân run rẩy. Không có a, ta là người vô tội đấy. Ta chỉ là không cẩn thận đi ngang qua rồi nó ngủ say chi địa, lại không cẩn thận cầm đi nó bên người một kiện đồ vật, lại không cẩn thận đánh thức nó mà thôi. Hạ Bình biểu thị chính mình thập phần người vô tội. Khá lắm không cẩn thận. Rất nhiều vực sâu vương giả quả thực là chọc tức, hỗn đảng này Long tộc thánh nhân rõ ràng tựu là tại trụ quan giới làm cái gì bó tay rồi sự tình, mới khiến cho toàn bộ trụ quan giới đều nát bấy rồi, thậm chí liền thần minh thi thể đều kinh động tới. Hơn nữa tên hỗn đảng này cũng biết chính mình không thể nào là này là thần thi đối thủ, tự bờ mông vui vẻ chạy đến cái chỗ này ra, rõ ràng tựu là muốn họa thủy đông dẫn, là muốn cho chúng hỗ trợ đối phó này là thần thi a. Chúng cũng là trong vực sâu ma vương, sống rồi không biết bao nhiêu năm yêu ma, ở đâu còn nhìn không ra tên hỗn đảng này Vũ Vô Địch ý định, căn bản chính là tại mượn đao giết người. Đợi thoáng một phát, Vũ Vô Địch. Cái tên này như thế nào quen như vậy tất, ta tự hồ từ lúc nào, ở địa phương nào từng nghe qua cái tên này. Bỗng nhiên tầm đó, có một vực sâu ma vật giật mình tỉnh lại, tự hồ nghĩ tới điều gì. Đông thoáng một phát, nó ý thức hải ở trong chỗ sâu lộ ra một đạo tinh quang, đúng rồi, cái tên này là một nhân tộc thánh nhân danh tự, tên hỗn đảng kia cũng gọi là Vũ Vô Địch, đã từng phá hủy chúng ta vực sâu mấy lần kế hoạch. Chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi một cái Long tộc thánh nhân sẽ lấy một nhân tộc danh tự, hơn nữa cũng như thế tương tự. Nó gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, hiển nhiên đối với thân phận của Hạ Bình hoài nghi lên. Đúng rồi. Ta cũng nhớ ra rồi, nhân tộc chính giữa có một cực kỳ đáng giận tai họa, vực sâu đã từng đối với tiểu tử này hạ lệnh giết chết, quả thực là giết đi cho thống khoái. Mặt khác một vực sâu vương giả tự hồ cũng nhớ lại tới đây sự kiện, vốn ta cũng muốn đuổi giết người này, nhưng là cái này nhân tộc Vũ Vô Địch ẩn nấp công phu nhất lưu, khắp nơi chạy trốn gây án, căn bản là tìm không thấy tung tích của hắn, cũng chỉ tốt tạm thời thôi. Chẳng lẽ nói tiểu tử này đi tới Long giới trong đó, còn giả trang thành Long tộc thánh nhân đến gây sự? Không có khả năng. Tiểu tử này thấy thế nào đều là một đầu long, trên người hoàn toàn không có bất kỳ nhân tộc khí tức. Có vực sâu vương giả cẩn thận chầm chầm vào Hạ Bình, nhưng lại phát giác không xuất Hạ Bình trên người có chút nhân tộc khí tức. Ha ha, cái vũ trụ này chính giữa có rất nhiều bí pháp có thể biến hóa thành một cái khác chủng tộc, như vậy bí pháp đủ để dùng giả đánh tráo, cái này chẳng có gì lạ, tóm lại tiểu tử này thân phận quá đáng giá hoài nghi. Có vực sâu vương giả cười lạnh một tiếng. Đáng chết, nếu như tiểu tử này cùng nhân tộc Vũ Vô Địch là cùng một người. Như vậy chẳng phải là lại đây phá hư chúng ta vượt sâu kế hoạch. Thằng này đến tột cùng là muốn ngăn cản chúng ta vượt sâu kế hoạch bao nhiêu lần mới từ bỏ ý đồ. Rất nhiều vượt sâu vương giả đằng đằng sát khí, chắc cao chầm chầm vào Hạ Bình. Nói, ngươi cùng nhân tộc Vũ Vô Địch đến tột cùng có quan hệ gì? Vì sao tên của hai người giống như đúc, đừng nói đây chỉ là cái trùng hợp. Một vượt sâu vương giả hỏi. Nghe nói như thế, Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, đại còi còi nói, đúng vậy, việc đã đến nước này, ta tự thừa nhận. Ta chính là nhân tộc Vũ Vô Địch, ngược lại là không nghĩ tới các ngươi vực sâu yêu ma coi như là có vài phần ý nghĩ. Có thể nhìn thấu thân phận của ta. Hắn thoải mái thừa nhận thân phận của mình, bởi vì như vậy mới khả năng hấp dẫn càng nhiều nữa cừu hận. Vì đạt được thần khí vĩnh hằng thời chung, nhưng hắn là hao tốn đại lượng oán hận, cần thừa cơ hội này đền bù trở về mới được, nếu không cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể được đến nhiều như vậy oán hận. Bởi vậy có cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đậu xanh rau má, hỗn đảng này rõ ràng thừa nhận, hai tên khốn kiếp này đích thật là cùng là một người, lá gan quá mập rồi, ngươi cái tên này lại đây phá hư chúng ta vượt sâu kế hoạch. Vừa nghe đến Hạ Bình triệt để thừa nhận chính mình thân phận của Vũ Vô Địch, mặt khác vượt sâu vương giả lập tức giận tím mặt mà bắt đầu, lập tức tự tức giận đến lỗ thoát khí hơi nước, phổi đều thiếu chút nữa nổ. Bởi vì nhân tộc Vũ Vô Địch cũng không biết lại để cho vượt sâu kế hoạch phá sản rồi bao nhiêu lần, lúc này đây chúng vượt sâu càng là mưu đồ rồi ức vạn kỷ nguyên, hao phí đại lượng vật tư. Tự là hy vọng có thể đem những này thần thú một mẻ hút gọn. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, tại nơi này thời khắc mấu chốt cái này nhân tộc vũ vô địch tựu là cái gậy quấy phân heo, ở thời điểm này nhảy ra gây sự, còn lại để cho một đầu thần thi đều chạy đến rồi, quả thực là khắp nơi làm phá hư. Lập tức lấy chúng vực sâu kế hoạch nếu lần phá sản, tức vạn kỷ nguyên mưu đồ, còn có tài nguyên đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể nghĩ chúng giờ phút này nội tâm phẫn hận, quả thực là liền sát nhân tâm đều đã có. Chúng quả thực hận không thể hiện tại liền đem Hạ Bình ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn. Thậm chí hỗn đảng này còn lá gan mập đến loại tình trạng này, đang tại chúng những này vực sâu vương giả mặt rõ ràng còn dám trực tiếp thừa nhận chính mình là nhân tộc vũ vô địch, không chút nào sợ chúng những này vực sâu vương giả. Cuối cùng là muốn chúng kinh thường đến mức nào mới từ bỏ ý đồ, thật sự không sợ chúng sát nhân sao? Cái gì? Thằng này không phải chúng ta Long tộc thánh nhân, mà là nhân tộc thánh nhân. Nghe nói như thế, phần đông Long tộc thánh nhân cũng mộng rồi, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, chúng hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết ở thời điểm này nghe được loại tin tức này. Không có khả năng a, nếu như hắn không phải chúng ta Long tộc thánh nhân lời mà nói, như vậy hắn rốt cuộc là như thế nào lẫn vào chúng ta Long giới đấy? Nhớ rõ trước kia ta tự từng tại Long giới chính giữa cùng hắn chạm mặt. Có Long tộc thánh nhân kêu lên, cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói nhân tộc đã nắm giữ tiến vào chúng ta Long giới phương pháp, coi như là Long thần điện cũng không thể nhận ra cảm giác. Có thánh nhân mở miệng nói ra. Cái này. Phần đông Long thần điện trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì toàn bộ Long giới phòng hộ chính là chúng tại làm đấy, nếu như nói Long giới lại để cho một trung cổ cảnh nhân tộc thánh nhân vô thanh vô tức tiến vào. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào phát giác, đây cũng là Long thần điện trọng đại sai lầm. Nếu như vậy lỗ thủng bị chủng tộc khác nắm giữ lời mà nói, như vậy ngày sau Long giới chẳng phải là tựu là cái sàn giống như, bị chủng tộc khác tùy ý tiến vào. Cái này còn phải rồi, phú phẩm tiến châu Á. Đợi một chút, không đúng, thằng này không phải còn có cái đại ca gọi là Vũ Thái Đấu sao? Có Long tộc thánh nhân chợt nhớ tới điểm này. Chó má đại ca, cái này tất nhiên cũng là cái này Vũ vô địch hóa thân một trong, mặt khác lấy danh tự. Hai cái rõ ràng tựu là cùng là một người, ở đâu là cái gì đại ca nhị ca đấy? Một Long thần điện trưởng lão chửi ầm lên. Nhưng nếu như là nói như vậy, ta nhớ được trước kia Vũ Thái Đấu không phải là bị vây ở rồi vô hình Long Tây Áo đa di tích chính giữa rồi sao? Thằng này rốt cuộc là như thế nào chạy đến hay sao? Có Long tộc thánh nhân hỏi. Còn phải hỏi, tất nhiên là hỗn đảng này đã nhận được vô hình Long Tây Áo đa toàn bộ truyền thừa, lặng yên không một tiếng động chạy ra, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào phát hiện. Một vị trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn. Đồ chó hoang, cái này nhân tộc vũ vô địch kiêu ngạo như vậy, công khai tiến vào chúng ta Long giới, thậm chí còn muốn cướp đi chúng ta Long giới lớn nhất truyền thừa một trong, cái này còn phải rồi. Ôi trời ơi, nếu như không phải vực sâu yêu ma kịp thời nhắc nhở, chúng ta đều còn không biết chuyện này. Cũng không phải sao. Nếu hôm nay phát sinh chuyện này, chúng ta cũng không biết vô hình Long Tây Áo đa truyền thừa bị đoạt đi rồi, nếu các loại cái này nhân tộc vũ vô địch ly khai, cướp đi đại lượng Long giới bảo vật. Chúng ta cũng còn cái gì cũng không biết. Hỗn đảng này đến tột cùng tại Long giới cướp đoạt rồi chúng ta bao nhiêu bảo vật a, đến tột cùng là lúc nào chuyện phát sinh. Rất nhiều Long tộc thánh nhân vừa sợ vừa giận, chúng cảm thấy lúc này đây Long tộc xem như tổn thất lớn rồi, rõ ràng bị một trung cổ cảnh Long tộc thánh nhân lẻn vào Long giới chính giữa. Thậm chí liền vô hình Long Tây Áo đa truyền thừa đều có thể bị người này cướp đi, đây quả thực là tương đương với tại Long tộc trên người cắt thịt, không biết tổn thất nhiều thảm trọng. Chủng tộc khác, ví dụ như Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Huyền Vũ tộc vân vân, đợi một tí thần thú chủng tộc nhưng lại nhìn có chút hả hê, chúng thích nhất chứng kiến sự tình tựu là Long tộc không may. Long tộc những này cự long mỗi người đều là vô liêm sĩ cường đạo, khắp nơi cướp bóc, còn thập phần không biết xấu hổ, hiện tại rõ ràng có người cướp bóc đến chúng trên đầu, đó không phải là chó cắn chó, hắc ăn hắc sao? Đối với chúng mà nói, quả thực tựu là thích nghe ngóng một sự kiện. Nếu như không phải hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng chỉ sợ cũng bắt đầu cười rộ lên rồi. Tiểu quỷ, ngươi như thế cuồng vọng, thật sự đem làm chúng ta không dám giết ngươi sao? Rất nhiều vực sâu vương giả sắc mặt âm trầm chằm chằm vào Hạ Bình. A, có bản lĩnh đến cắn ta a. Hạ Bình bây giờ là lợn chết tiệt không sợ nước sôi bị phỏng, dù sao đây chỉ là một cổ phân thân, chết rồi cũng tự chết rồi, tùy tiện sống. Cái gì? Chứng kiến Hạ Bình cái kia không kiên nể gì cả bộ dạng, những này vực sâu vương giả càng là tức giận đến tạc cộng lông. Quả thực là hận không thể đem cái này đáng chết nhân loại một chưởng tựu đập thành phấn vụn. Nhưng là chúng cuối cùng là vực sâu vương giả, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, thành phủ sâu đậm. Chúng cảm thấy cái này nhân loại như thế hung hăng càng quấy không kiên nể gì cả, tuyệt đúng là hữu duyên do đấy, vũ trụ chính giữa trên thực tế cũng tồn tại rất nhiều cấm kỵ, một khi xúc phạm cấm kỵ, coi như là vô địch thánh nhân cũng phải chết. Hiển nhiên, cái này đáng chết nhân loại tiến vào trụ quan giới trong đó, lại để cho này là thần thi sống lại, nhất định là xúc phạm rồi nào đó vũ trụ cấm kỵ, nói không chừng trong thân thể rồi nguyền rủa. Cũng bởi như thế, hỗn đảng này nói không chừng hận không thể người khác tiêu diệt chính mình, do đó đem trên người mình nguyền rủa chuyển di đi ra ngoài, cho nên mới xuất hiện thái độ như vậy, khắp nơi kêu gào. Trên thực tế, cái này cũng không phải là không được, tại vực sâu chính giữa tự tồn tại như vậy nguyền rủa bí pháp. Với tư cách thần minh, có cùng loại bí pháp cũng là chuyện rất bình thường, bằng không mà nói vì sao này là thần thi sống lại thời điểm, tự điên cùng đuổi theo tiểu tử này, một bộ thề không bỏ qua bộ dạng. Cũng bởi vì loại tình huống này, chúng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, giết chết thực lực này nhược nhân loại nhỏ bé kỳ thật rất đơn giản, nhưng là sau lưng có cái gì bẫy rập, chúng cũng không khỏi không thận trọng. Chúng thật vất vả mới từ nhỏ yếu vực sâu yêu ma, phát triển đến bây giờ quát tháo vũ trụ ma vương, có thế không muốn bởi vì một lần chủ quan, ở này địa phương ném đi tánh mạng. Oanh! Vừa lúc đó, cổ kia cực lớn thần thi bắt đầu chuyển động, chỉ là nhẹ nhàng một di động, lập tức thật giống như long trời lở đất giống như. Sở hữu tất cả hư không cũng như cùng thủy tinh tựa như, triệt để nát bấy ra. Cái gì? Phần đông vực sâu vương giả sắc mặt đại biến, chúng rõ ràng cảm giác đến nguyên bản chắc chắn vô cùng đô thiên ma thần đại trận. Giờ phút này rõ ràng sinh ra rậm rạp chằng chịt vết rách. Cái này tòa đô thiên ma thần đại trận thế nhưng mà liền rất nhiều vô địch thánh nhân đều có thể dễ dàng ngăn cản xuống siêu cường trận pháp, nhưng là hiện tại rõ ràng đều ngăn cản không nổi này là thần thi nhẹ nhàng di động. Oanh! Một giây sau, này là thần thi thân thể nhẹ nhàng lật qua lật lại mà bắt đầu, lập tức thật giống như đất rung núi chuyển, càng không nghịch chuyển giống như, cả tòa đô thiên ma thần đại trận đều triệt để hỏng mất. Nguyên bản bao trùm ức vạn năm ánh sáng vượt sâu không gian, giờ phút này cũng tựa như thủy tinh bình thường vỡ vụn ra ra, sở hữu tất cả vực sâu ma khí đều bị bài xích đi ra ngoài, hư không cũng hiện lên vô số đạo vết nứt không gian. Từng tòa trận pháp căn cơ triệt để bạo toái, hóa thành bột phấn. Đúng lúc này, rất nhiều thần thú cũng có thể tinh tường cảm giác ra ngoài giới tình huống, cũng có thể tùy thời liên hệ trong tộc thánh nhân đến đây cứu viện, đúng lúc này không có bất kỳ trận pháp có thể chặn đường chúng rồi. Nhưng là hiện tại chúng lại không có chút nào cao hứng cảm giác. Bởi vì chúng cảm nhận được từ nơi này thần thi trên người tràn ngập tới khủng bố lĩnh vực, đây là thần chi quốc độ. Tự hồ tại đây dạng thần chi lĩnh vực phía dưới nhâm gì phàm nhân cũng không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có biện pháp sử xuất bất luận cái gì lực lượng. Một cổ cường hoành thần minh khí tức tràn ngập ức vạn năm ánh sáng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, ép tới rất nhiều thánh nhân thân thể đều là cạc cạc rung động, như là thân thể lưng đeo rồi từng tòa núi lớn giống như, cơ hồ là không thể động đậy. Chúng cũng cảm giác mình tự hồ lâm vào vùng lầy, muốn thuấn di ly khai, đó là không có khả năng sự tình. Trống. Cổ kia thần thi nhẹ nhàng phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, thân thể khổng lồ, trên lưng cánh nhẹ nhàng chấn động, lập tức tự quấy rồi ức vạn năm ánh sáng thời không, một cổ thần bí cường hoành đại đạo chi lực hàng lâm xuống. Không tốt. Một vực sâu vương giả kêu to lên, nó sắc mặt đại biến, rõ ràng cảm giác đến từ nơi này thần thi trên người truyền đến cường hoành thần bí đại đạo chi lực, như là lĩnh vực giống như, bao trùm thân thể của nó. Một giây sau, thân thể của nó tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản nó cao tới ngàn vạn trượng thân hình khổng lồ, giờ phút này rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại thu nhỏ lại. Hơn nữa nó trên người lực lượng đã ở kịch liệt yếu bớt, vô địch cảnh, thái cổ cảnh, viễn cổ cảnh, trung cổ cảnh. Đến cuối cùng, lực lượng của nó rõ ràng lột xác thành phàm nhân đẳng cấp, mà thân thể của nó cũng biến thành nhân loại bình thường hài nhi lớn nhỏ, bề ngoài như là một đầu màu đen con dơi. Cái này đầu màu đen con dơi lộ ra một đôi manh manh con mắt, giống như cũng không biết phát sinh chuyện gì. Đáng chết, đây là thời gian đại đạo lực lượng, nó có thể đem ngươi thân thể thời gian hồi tưởng đến hài nhi thời kỳ, không thể đụng vào, nếu không một cái hô hấp cũng sẽ bị phong ấn thành phàm nhân trạng thái. Mặt khác một vực sâu vương giả dọa được bị giày vò, tóc gáy dựng lên. Chỉ là bị một đạo hào quang quét trúng mà thôi, rõ ràng liền đem một vô địch thánh nhân phong ấn thành phàm nhân trạng thái, đây là hạng gì không thể tưởng tượng thời gian đại đạo chi lực. Cái gì? Không chỉ có là vực sâu yêu ma đám bọn họ dọa được bị giày vò, mặt khác thần thú cũng là dọa được quá sức, nếu như thân thể của bọn nó bị hồi tưởng đến hài nhi thời kỳ lời mà nói, như vậy chúng ức vạn kỷ nguyên tu luyện không phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi sao? Cái này nói đùa gì vậy? Nói đùa sao, cái này chỉ là một cổ thi thể mà thôi, như thế nào sẽ kinh khủng đến loại trình độ này, liền vô địch thánh nhân đều ngăn cản không nổi. Lập tức tự thoái hóa thành hài nhi. Rất nhiều thần thú chủng tộc thánh nhân thấy như vậy một màn đều là trợn mắt há hốc mồm, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bình thường mà nói, vô địch thánh nhân đã xem như vũ trụ mạnh nhất tánh mạng rồi, cơ hồ là không người có thế địch, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, là ai cũng không cách nào giết được cái chết tồn tại. Nhưng là bây giờ chỉ là bị này là thần thi một đám ánh mắt xéo qua quét trúng, cái kia đường đường vực sâu vương giả tự biến thành bộ dạng này đức hạnh, chúng không khỏi cảm nhận được một loại tự đáy lòng sợ hãi. coi như là thánh nhân, đối mặt thần minh, cũng tựa như chỉ như con sâu cái kiến. Đây cũng không phải là bình thường thi thể, mà là một cổ thần minh thi hài, nó trên người coi như là một đám lực lượng phát ra, chúng ta đều không thể chịu đựng được ở, vạn vạn không thể lực địch. Cái kia làm sao bây giờ? Cổ thi thể này tốc độ tự hồ cũng cực nhanh, nếu như nó thoáng cái phải dựa vào gần lời mà nói, chúng ta những này thánh nhân chỉ sợ toàn bộ đều phải chết, không hề phản kháng lực lượng. Phần đông thánh nhân cũng là thất kinh, chúng còn là lần đầu tiên gặp được như thế vô lực trạng thái, mặc kệ chúng làm ra bất luận cái gì cố gắng đều là không làm nên chuyện gì, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Đúng rồi, Long Thần Điện Điện Chủ, Tắc Mâu Nhĩ Đại Nhân, nghe nói nó từng tại trước vũ trụ thời đại bái kiến thần minh, nên biết như thế nào đối phó này là thần thi. Bỗng nhiên tầm đó, có Kỳ Lân tộc thánh nhân nhớ tới điểm này. Sưu sưu sưu. Lập tức, vô số thánh nhân cũng là đem ánh mắt đặt ở Long Thần Điện Điện Chủ Tắc Mâu Nhĩ trên người. Bà mẹ nó, Tắc Mâu Nhĩ Đại Nhân đâu, đi địa phương nào? Một Long tộc thánh nhân cũng mộng rồi, bởi vì nó tìm tới tìm lui, tìm khắp không đến Long Thần Điện Điện Chủ Tắc Mâu Nhĩ ở địa phương nào. Mặt khác thánh nhân cũng là vẻ mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bởi vì chúng cũng không cách nào phát hiện Tắc Mâu Nhĩ tung tích, giống như theo vừa rồi này là thần thi xuất hiện nháy mắt, Tắc Mâu Nhĩ tự biến mất không thấy gì nữa, chạy trốn đều vô tung vô ảnh. Tê liệt, hỗn đảng này chạy trốn rồi. Đậu xanh rau má, thật đúng là chạy, đều không thấy rồi. Vô sĩ Long tộc lão đầu, không biết xấu hổ. Liền tộc nhân của mình đều từ bỏ, hay là Long Thần Điện Điện Chủ sao? Một Phượng Hoàng tộc vô địch thánh nhân chửi ầm lên, nó cảm giác đến Tắc Mâu Nhĩ thi triển cực tốc, lòng bàn chân bôi mở. Tự hồ rất nhanh rời xa cái chỗ này, quả thực là vô thanh vô tức, nhanh đến cực điểm. Nếu như không phải nó cảm giác thập phần nhạy cảm, đều phát hiện không được Tắc Mâu Nhĩ lưu lại dấu vết. Giờ phút này, Tắc Mâu Nhĩ thanh âm theo hư không truyền đến, thực xin lỗi a chư vị, lão phu niên kỷ quá lớn, bỗng nhiên tầm đó nội thương phát tác, trên người cũng bị mất nửa điểm lực lượng, lão phu thật sự là không đối phó được như vậy quái vật, vì tránh cho kéo các ngươi chân sau lão phu tự đi trước một bước, cứu vớt vũ trụ trách nhiệm tự giao cho các ngươi cái này tuổi trẻ rồng rồi. Các ngươi cũng đừng đi chống lại cổ kia thần thi, cho dù chết rồi, đó cũng là thần minh thi thể, bằng vào lực lượng của các ngươi, là ngay cả làn da đều phá không được, đương nhiên vị nào đầu thiết lời nói có thể đi thử xem. Cái gì? Nghe nói như thế, một tôn thánh nhân cũng là tạc cộng lông, quả thực là phổi đều khí xấu, khuôn mặt đều lục rồi bên. Cái này chết tiệt vô sĩ lão đầu, biết rất rõ ràng đây là thánh nhân cũng không cách nào chống cự nguy hiểm, rõ ràng nói liên tục đều không nói một tiếng, chính mình một cái chạy trốn. Còn chạy trốn trộm nhanh, tuyệt không như là sắp chết lão đầu. Nói thật, như vậy dữ dội trình độ so chúng cái này tuổi trẻ thánh nhân còn không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Còn nói cái gì bỗng nhiên tầm đó nội thương phát tác, cũng không biết ai vừa rồi dữ dội được rối tinh rối mù, một mình một cái tự hoành để lên trăm vị vực sâu vương giả, hung tàn phải mệnh, cơ hồ đánh bại đô thiên ma thần đại trận. Thế nào tự bỗng nhiên tầm đó nội thương phát tác, trì không phát tác sớm không phát tác, hết lần này tới lần khác là đúng lúc này mới phát tác. Tin ngươi lời nói mới có quỷ đâu rồi, cái này lão già họng hẹn. Còn nói cái gì vì tránh cho kéo chúng chân sau, tránh cho cái rắm, rõ ràng tựu là cái này lão già khọng khẹm sợ hãi chúng những này thánh nhân kéo nó chân sau, mới có thể không thể chờ đợi được vứt bỏ chúng những này vướng víu. Chúng thoáng cái tựu hiểu được này là thần thi đến tột cùng là kinh khủng bực nào sinh vật. Rõ ràng liền vị này được xưng vũ trụ đệ nhất cường giả Long Thần Điện Điện Chủ Tắc Mâu Nhĩ đều là dọa được mời đến không đánh một tiếng, tự một mình chạy trốn. Có thể nghĩ cái này thần thi khủng bố, tuyệt đối với không phải chúng có thể ngăn cản đấy. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đầu kia thần thoại côn bằng lần nữa bắt đầu chuyển động, nó trên người thần thoại lĩnh vực lần nữa rung rung. Lập tức, phụ cận một tôn thần thú, cùng với rất nhiều vực sâu vương giả, chúng khoảng cách cái này thần thoại côn bằng thật sự là thân cận quá rồi, dù cho muốn chạy trốn, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Rầm rầm. Chỉ là mấy hơi thở, những này thánh nhân rõ ràng bị thời không đại đạo áp chế, thời không hồi tưởng. Như là trước kia cái kia tôn vực sâu vương giả giống như, nhanh chóng bị hồi tưởng đến hài nhi trạng thái. Chúng trên người lực lượng cũng không biết bị suy yếu rồi bao nhiêu. Lập tức tự có hơn 10 vị vực sâu vương giả bị hồi tưởng đến phàm nhân trạng thái, coi như là bình thường võ đạo cao thủ, đều có thể dễ dàng đem những này vực sâu vương giả giết chết. Đáng giận thần thi, như là đã là trước vũ trụ thời đại hài cốt, tự ngoan ngoãn đi chết, rõ ràng còn dám ở thời đại này quấy phá, quả thực là không biết sống chết, lão tử đến tiêu diệt ngươi. Chứng kiến loại tình huống này, phần đông vực sâu vương giả nổi giận, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, kế hoạch của bọn nó không chỉ sẽ bị triệt để phá hư, thậm chí liền chúng đều vẫn lạc ở cái địa phương này. Thử hỏi chúng làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Trong nháy mắt, những này vực sâu vương giả xuất thủ, nguyên một đám thi triển xuất khủng bố vực sâu thần thông, tự hồ ẩn chứa đáng sợ vực sâu pháp tắc chi lực, hình thành từng đạo vừa thô vừa to vực sâu chết hết. Mỗi một đạo vực sâu chết hết đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẩn chứa cực hạn tử vong chi lực, coi như là một đạo chết hết xỏ xuyên qua rồi tinh cầu, đều lại để cho cái tinh cầu kia triệt để hóa thành hành tinh chết, cướp đoạt sở hữu tất cả sinh mệnh lực. Có thể nói, coi như là vô địch thánh nhân cũng không dám đón đỡ một chiêu này, phải coi chừng vạn phần. Trong khoảnh khắc ngàn vạn đạo vực sâu chết hết đuổi giết đi qua, hung hăng tấp tại thần thoại côn bằng ở trên. Rầm rầm rầm. Nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Những vật này đáng sợ vực sâu pháp tắc chi lực quanh kích tại thần thoại côn bằng trên thi thể, lập tức sinh ra đời một hồi hư vô rung động, như là tiểu cục đá ném xuống biển giống như, chỉ là tạo thành một tia gợn sóng mà thôi. Sở hữu tất cả lực lượng đều bị côn bằng thân hình thôn vệ được sạch sẽ. Rõ ràng không có hiệu quả gì. Rất nhiều vực sâu vương giả tóc gáy dựng lên, chúng xem như đã minh bạch trong đó chuyện nghiêm trọng tính rồi, lực lượng của bọn nó rõ ràng tổn thương không được cổ thi thể này mảy may. Cả hai chênh lệch quả thực là lớn đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, thần thoại côn bằng tựa hồ bị cử động như vậy chọc giận, sinh ra bản năng phản kích, phần lưng thượng cực lớn côn bằng cánh chim nhẹ nhàng chấn động. Một đạo lại một đạo xanh thảm sắc đại đạo pháp tắc hào quang xỏ xuyên qua hàng cổ, hướng phía bốn phương tám hướng xuyên thủng đi ra ngoài. Đông đông đông. Chỉ là một cái nháy mắt, những này xanh thảm sắc hào quang không tốn sức chút nào xỏ xuyên qua một tôn thánh nhân. Rầm rầm. Trong nháy mắt, lập tức tự có 20-30 tôn vực sâu vương giả vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đã bị cổ này xanh thảm sắc pháp tắc chi lực xỏ xuyên qua, thoáng cái liền đem linh hồn hủy diệt được sạch sẽ. Những này vực sâu vương giả cơ hồ không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Chỉ là một kích, liền đem chúng toàn thân cao thấp sinh mệnh lực đều triệt để cướp đoạt đi rồi, không có bất kỳ vật lưu lại. Vô số cổ khổng lồ vực sâu thi hài phiêu phù ở hư không trong đó, tản mát ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi khí tức. Đáng chết, chạy mau. Mặt khác thánh nhân chứng kiến loại tình huống này, càng là dọa được bị giày vò, ở đâu còn dám dừng lại ở cái địa phương này, chỉ cần bị cái kia thần thoại côn bằng lực lượng đánh trúng, chúng trên người lực lượng sẽ rút lui, tức vạn kỷ nguyên tu vi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí công kích đối phương, còn có thể tao ngộ đến phản kích, liền vực sâu vương giả đều trong khoảnh khắc bị đánh chết tươi, thử hỏi chúng những này bình thường thánh nhân làm sao có thể ngăn cản. Tại đây cụ thần thi trước mặt, chúng quả thực tự là con sâu cái kiến nhâm gì cho rằng là ngạo lực lượng, giờ phút này đều không thể phát huy ra đến. Sưu sưu sưu. Vô số thần thú chủng tộc thánh nhân cũng là bất chấp cái khác rồi, thi triển trong cơ thể thần thông, chúng nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng chạy thoát đi ra ngoài, không dám chút nào dừng lại ở cái địa phương này. Chúng giờ phút này coi như là có chút minh bạch vì sao Tắc Mâu Nhĩ sẽ chạy trốn, nguyên lai cái này lão già khọng khẹn đã sớm biết rõ cái này thần thoại côn bằng khủng bố, căn bản không phải thánh nhân có thể chống lại đấy. Nhiều hơn nửa lực lượng, đối với thần minh mà nói, đều buồn cười đấy, như là chỉ như con sâu cái kiến. Đáng giận, không đối phó được cái này thần thi. Bằng vào lực lượng của chúng ta, tạm thời không làm gì được rồi nó. Không có biện pháp rồi, kế hoạch lần này đã thất bại, lui lại a. Rất nhiều vực sâu vương giả sắc mặt hết sức khó coi, chúng siết chặt nắm đấm, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng là hiện tại chúng cũng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn buông tha cho hôm nay kế hoạch. Bằng không mà nói, chúng chỉ sợ toàn bộ đều chết ở cái địa phương này. Đều là cái này người đáng chết tộc Vũ vô địch, nếu như không phải cái này rùa tôm, như thế nào sẽ phát sinh việc này? Nếu không phải cái này ca đồ chó hoang, chúng ta nhiều năm kế hoạch như thế nào lại thất bại? Một vực sâu vương giả đối với Vũ vô địch thế nhưng mà phẫn hận tới cực điểm. Đem kế hoạch này thất bại trách nhiệm toàn bộ đều đổ lỗi tại Vũ vô địch trên đầu, ngàn sai vạn sai đều là Vũ vô địch sai. Tên khốn kia nhân loại đâu rồi, đi địa phương nào? Ta phải bắt được hắn, đưa hắn bầm thay vạn đoạn, lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Mười vài đầu vực sâu vương giả cũng là tức giận đến quá sức. Dù sao kế hoạch này thế nhưng mà vực sâu không biết kế hoạch bao nhiêu năm, hao phí bao nhiêu thời gian, tâm tư cùng tài nguyên, hôm nay nhưng lại vì vậy nhân loại nho nhỏ, làm cho tất cả mất hết. Thử hỏi cơn tức này chúng làm sao có thể nuốt xuống, quả thực là hận không thể đem cái kia Vũ vô địch làm thịt. Chạy, vừa rồi cổ kia thần thi xuất hiện nháy mắt, hỗn đảng này lòng bàn chân bôi mở tự chuồng đi rồi, chạy trốn so long thần điện điện chủ cái kia lão già khọng khẹm còn nhanh. Một vực sâu vương giả nghiến răng nghiến lợi. Nó kỳ thật cũng chú ý tới người nọ tộc Vũ vô địch hành động, vấn đề là lúc kia thần thi lực lượng vừa mới phát động công kích, đem một vực sâu vương giả tiêu diệt. Lúc kia, nó ở vào khiếp sợ trạng thái trong đó. Ở đâu nghĩ đến khởi muốn ngăn đoạn cái này đáng giận nhân loại, cuối cùng cũng chỉ có thể là trơ mắt lại để cho tên khốn kia chạy. Đậu xanh rau má, chạy. Sao có thể lại để cho tên khốn kia chạy? Làm ra loại này tán tận thiên lương sự, cầm chúng ta tới lưng nồi, hỗn đảng này rõ ràng chạy, còn có thiên lý sao? Tìm ra hắn, lập tức tìm ra cái này rùa tôm tung tích, ta muốn đem hắn diệt đi, nhất định phải đưa hắn diệt đi. Mười vài đầu vực sâu vương giả đều là nổi trận lôi đình. Chúng ở đâu chịu được việc này, lại để cho cái này đầu sỏ gây nên vô thanh vô tức ly khai, nhưng lại khiến chúng nó vực sâu tổn thất thảm trọng, chúng hiện tại liền tru diệt vũ vô địch cửu tộc tâm đều có a. Trống. Đúng vào lúc này, thần thoại côn bằng lần nữa gào thét một tiếng, dùng thân thể của nó làm trung tâm, tự hồ sinh ra từng vòng khủng bố hủy diệt tính chấn động, ảnh hưởng đến phương viên ức vạn năm ánh sáng. Như vậy hủy diệt tính chấn động, quả thực là phá hủy hết thảy pháp tắc, đến mức hết thảy vật chất đều hóa thành bột phấn, không còn tồn tại, coi như là vô địch thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Đáng chết, chạy mau, không thể ở tại chỗ này rồi. Phần đông vực sâu vương giả thấy như vậy một màn, lập tức dọa được bị giày vò, hiện tại chúng ở đâu còn có tâm tư tìm gây sự với Hạ Bình, hiện tại chúng nhất sự tình muốn làm chính là trốn chạy đế khỏi chết, rời xa này là chỉ sợ thi thể. Thế nhưng mà có chút vực sâu vương giả muốn chạy trốn, nhưng lại đã quá muộn. Không đợi chúng ly khai, cái này hủy diệt tính chấn động lập tức oanh kích tại đây chút ít vực sâu vương giả trên người, chỉ là một cái nháy mắt, thân thể của bọn nó cùng linh hồn liền biến thành rồi hư vô trạng thái, liền một viên bi cũng không có cách nào còn sót lại xuống. Chúng thấy như vậy một màn, càng là dọa được bị giày vò, không hề chống cự dũng khí, lúc nào chúng bái kiến đường đường vô địch thánh nhân nhưng lại tựa như chỉ như con sâu cái kiến chết đi. Hiện tại chúng cũng bất chấp cái khác rồi, thi triển không gian thần thông, hóa thành vực sâu thân thể, lập tức trốn vào hư không ở trong chỗ sâu. Cũng không chỉ có là vực sâu vương giả đám bọn họ làm như vậy, mặt khác thần thú cũng là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, e sợ cho muộn một bước, chúng đã bị thần thi đuổi theo, chết không có chỗ chôn. Vèo. Thế nhưng mà cổ kia thần thoại côn bằng tốc độ thật sự là quá là nhanh, quả thực là xem không gian tại không có gì, nó thân thể khổng lồ nhẹ nhàng chấn động, hư không lập tức sinh ra từng cơn rung động. Nó thoáng cái cũng không biết kéo dài qua rồi bao nhiêu năm ánh sáng, trực tiếp truy tung đến những này vực sâu vương giả cùng các thần thú bọn họ bên người. Đã xong, những này triệt để đã xong. Còn thế nào trốn, căn bản không có cách nào trốn, các loại chết đi. Nhân tộc vũ vô địch, đời này ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhiều vực sâu vương giả cùng các thần thú bọn họ mỗi người đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc, chúng biết rõ chính mình xem như bị theo dõi, bất kể là chạy trốn tới chân trời góc biển đều không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là nhắm mắt các loại chết. Mà bọn hắn cũng đúng cái kia đầu sỏ gây nên nhân tộc vũ vô địch hận tới cực điểm. Nếu cái kia hèn hạ vô sĩ vũ vô địch xuất hiện ở cái địa phương này lời mà nói, chúng quả thực là hận không thể đem hỗn đảng này rút gân lột da. Nếu không phải cái thằng chó này đem này là khủng bố thần thi phóng xuất ra, như thế nào lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy đâu này? Nếu như cái này nhân tộc vũ vô địch không phải đầu sỏ gây nên, như vậy ai mới thật sự là đầu sỏ gây nên? Ông. Thế nhưng mà ở này cái lập tức, phương viên ức vạn năm ánh sáng thời không tựa hồ cũng dừng lại xuống, tựa hồ thời gian. Không gian vân, vân, đợi một tí duy độ đều triệt để cứng lại lên. Xa xa thời không ở trong chỗ sâu, một cái hắc ám vòng xoáy xuất hiện, một cái khủng bố màu trắng con mắt hiển hiện, lạnh như băng vô tình, phản phất là trí cao vô thượng đại đạo. Chỉ là bị cái này con mắt nhẹ nhàng nhìn lên một cái, phản phất trên người mình bí mật đều bị hiểu rõ được sạch sẽ, tại vĩ đại như vậy lực lượng phía dưới, chúng không hề có lực hoàn thủ. Mà cổ kia đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thần thi côn bằng tựa hồ cũng cảm giác đến rồi cái gì, tạm thời ngừng lại. Phản phất nó cũng cảm giác đến rồi lớn lao nguy hiểm. Thiên phạt, đây là vũ trụ pháp tắc thiên phạt, này là thần thi vũ trụ không cho, muốn tao ngộ thiên phạt rồi. Lập tức, rất nhiều vực sâu vương giả cùng thần thú thoáng cái tự hiểu được, cái con kia khủng bố màu trắng con mắt, chỉ sợ là vũ trụ bổn nguyên pháp tắc hình thành thiên phạt chi nhãn. Trong khoảnh khắc, theo cực lớn hắc ám vòng xoáy ở trong chỗ sâu lập tức hàng lâm từng đạo pháp tắc cột sáng, quả thực là xuyên thủng hàng cổ, mất đi hết thảy, ẩn chứa khủng bố bi năng. Bất luận cái gì thánh nhân chứng kiến của lực lượng này, đều có thể cảm nhận được vũ trụ bổn nguyên cường hoành cùng vĩ đại, quả thực là quá mức tánh mạng có thể tưởng tượng cực hạn. Đông đông đông. Lúc này, vốn vậy cơ hồ là vô địch nhâm gì thánh nhân cũng không cách nào đâm thủng thần thi thân thể, tại đây pháp tắc cột sáng phía dưới, rõ ràng bị dễ dàng xuyên thủng, thoáng cái tự xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái lỗ máu. Mơ hồ tầm đó, cổ kia thần thi tự hồ sinh ra đau đớn kịch liệt, phát ra một tiếng gào thét, một cổ khủng bố thần uy tràn ngập đi ra. Thoáng cái tự nát bấy rồi từng đạo pháp tắc cột sáng. Quá mạnh mẽ. Phần đông thánh nhân thấy như vậy một màn, đều là tóc gáy dựng lên, chúng đều có thể cảm nhận được này là thần thi cường hoành, rõ ràng là tao ngộ đến rồi thiên phạt, rõ ràng còn có trình độ nhất định năng lực phản kháng. Chúng thật sự là không biết cái vị này thần linh nếu như còn sống thời điểm, đến tột cùng sẽ kinh khủng bực nào. Nhưng là loại hành vi này tự hồ cũng chọc giận tới vũ trụ bổn nguyên ý chí, lập tức từng đạo vừa thô vừa to màu đen trật tự xiềng xích, ngàn vạn đạo theo hư không ở trong chỗ sâu kéo dài đi ra. Mỗi một đạo trật tự xiềng xích đều tản mát ra hỗn độn, tĩnh mịch, mất đi, thâm thúy vân, vân, đợi một tí pháp tắc khí tức, tự hồ có thể đóng cửa cái thế giới này hết thảy sinh linh lực lượng. Rầm rầm. Một giây sau, ngàn vạn đạo trật tự xiềng xích đuổi giết xuống, như là thí thần trường mâu giống như, bỏ qua thời không khoảng cách, trực tiếp tự hướng phía này là thần thi oanh kích đi qua. Oanh một tiếng, cổ kia thần thi vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể khổng lồ lập tức đã bị ngàn vạn đầu trật tự xiềng xích xỏ xuyên qua, lập tức thân thể của nó tự hiện lên rậm rạp chằng chịt pháp tắc bổn nguyên đường vân, tự hồ tạo thành thần tấm chi pháp, thoáng cái sẽ đem cụ thần thi lực lượng phong ấn tại trật tự xiềng xích phía dưới. Nó đã xong. Phần đông thánh nhân cũng có thể cảm nhận được từng đạo trật tự xiềng xích khủng bố, nếu như chúng thân thể bị một đạo trật tự xiềng xích xỏ xuyên qua lời mà nói, đoán chừng lập tức linh hồn tự mất đi rồi. Này là thần thi rõ ràng bị ngàn vạn đạo trật tự xiềng xích xỏ xuyên qua, tất nhiên không cách nào giãy giụa, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chỉ thấy tại vô số đầu trật tự xiềng xích lôi kéo phía dưới, tự hồ đang tại chậm chạp đem cổ thi thể này kéo đến thời không ở trong chỗ sâu. Trống. Ngay tại lúc này, cổ kia thần thi cũng cảm nhận được cực lớn nguy cơ, theo trong cơ thể ở trong chỗ sâu tự hồ bộc phát thành một cổ khủng bố đại đạo chi lực, tách ra vô cùng kim sắc quang mang, sở hữu tất cả thánh nhân cũng cảm nhận được một cổ lớn lao thần lực. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, vốn trói buộc tại thần thi ở trên trật tự xiềng xích rõ ràng không chịu nổi cổ này mênh mông thần lực, thoáng cái đã bị chấn thành phấn vụn, cắt thành rồi vô số đoạn. Nó giãy giụa theo trật tự xiềng xích trói buộc hạ trốn thoát, một giây sau nó vỗ cánh bay cao, ý đồ lập tức tự trốn vào hư không. Theo cái chỗ này thoát đi ra ngoài. Không thể nào, rõ ràng liền trật tự xiềng xích đều có thể chấn vỡ. Không chỉ có là các thần thú bọn họ khiếp sợ, mà ngay cả rất nhiều vực sâu vương giả thấy như vậy một màn cũng là trợn mắt há hốc mồm, tóc gáy dựng lên, chúng hiện tại mới ý thức tới chính mình đến tột cùng tại chống lại một kinh khủng bực nào sinh vật. Khó trách vừa rồi cái kia Long Thần Điện điện chủ chạy trốn so với ai khác đều nhanh, hiển nhiên cái kia xấu lão đầu đã sớm biết rõ điểm này, nhiều hơn nữa thánh nhân cùng tiến lên cũng chỉ là chỉ còn đường chết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tất nhiên mất mạng. Cũng chỉ có chạy ra cái kia thần thi phạm vi công kích, mới có thể bảo trụ một mạng, nhân số thượng ưu thế đối với thần minh mà nói không có bất kỳ ý nghĩa, vô địch thánh nhân cùng tiến lên cũng vô dụng. Ô Hắc Mi Thượng Đế, chẳng lẽ mấy ngày liền khiển đều không làm gì được rồi này là thần thi sao? Phần đông thánh nhân cũng là cảm thấy từng đợt hít thở không thông, chúng rõ ràng cảm giác đến này là thần thi tốc độ cực nhanh, cánh nhẹ nhàng chấn động, lập tức tự trốn vào hư không, ý đồ thoát đi. Oanh. Thế nhưng mà ở này nháy mắt, vũ trụ bổn nguyên ý chí tự hồ tức giận rồi, một cổ cực lớn màu đen quang tài theo hỗn độn ở trong chỗ sâu trôi nổi đi ra, từ phía trên hiện lên rậm rạp chằng chịt hắc ám phù văn. Rất nhiều thánh nhân chứng kiến cái này màu đen quang tài, thoáng cái tự cảm nhận được tử vong, diệt thế, phong ấn, nguyền rủa, cô quạng, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức, phản phất chỉ cần nhiều nhìn lên một cái. Linh hồn của mình đều bị lôi kéo đi vào cái này màu đen quang tài chính giữa. Đáng chết, mau lui lại. Mọi người ngàn vạn không nên nhìn, đây là diệt thế hắc quang, ta từng tại hắc ám cấm khu bái kiến cùng loại quan tài, ở trên phong ấn rất nhiều thần thi, đây là điềm xấu. Có thánh nhân nhịn không được kêu to lên, nó dọa được bị giày vò, liều mạng rời xa. Nếu như đã từng có thánh nhân tiến vào qua hắc ám cấm khu, chính là biết rõ cái này diệt thế hắc quang khủng bố, tự tính toán chỉ là tới gần, cho dù là vô địch thánh nhân, cũng sẽ lập tức bị diệt thế hắc quang thôn vệ đi vào, chết không toàn thây. Đây là hắc ám cấm khu chính giữa cấm kỵ tồn tại. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, kể cả vực sâu vương giả tại ở trong, chúng đều là dọa được bị giày vò, ở đâu còn dám đợi ở cái địa phương này xem kịch vui, đều là liều mạng rời xa khu vực này. Có một ít thánh nhân so sánh không may, tới gần cái này diệt thế hắc quang, tự nhìn như vậy liếc, chỉ là liếc. Một tiếng trống vang lên, linh hồn của bọn nó tự ly thể rồi, lập tức đã bị cái này diệt thế hắc quang thôn vệ đi vào, mặc kệ sử dụng loại nào thần thông, loại nào pháp bảo, đều là ngăn không được cái này thôn vệ linh hồn kỳ quỷ chi lực. Một giây sau, hơn 10 vị thánh nhân tự chết rồi, cứ như vậy biến mất tại vũ trụ chính giữa. Thật là đáng sợ. Rất nhiều kịp thời rời xa diệt thế hắc quang ảnh hưởng phạm vi thánh nhân mỗi người đều là may mắn, có sống sót sau tai nạn cảm giác, may mắn chúng kịp thời thoát đi, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Bất quá cái này diệt thế hắc quang cũng không phải nhằm vào những này thánh nhân, nó xuất hiện mục tiêu tự chỉ có một, cái kia chính là cổ kia cực lớn thần thoại Côn Bằng thi hài. Nó chậm chạp trôi nổi đi qua. Tự hồ tản mát ra vĩnh hằng hắc ám cô quạng nhâm gì thời không pháp tắc đều không thể ảnh hưởng nó, như là tại thời không trường hà phiêu lưu một thuyền lá nhỏ. Trống. Tự hồ cảm giác đến cái này diệt thế hắc quang xuất hiện, cổ kia thần thể tự hồ sinh ra một tia sợ hãi chi ý, phản phất gặp thiên đại khắc tinh giống như, liều mạng chạy trốn, nhưng là đã quá muộn. Vèo một tiếng, cái này diệt thế hắc quang di chuyển tức thời, thoáng cái tự xuất hiện tại đây cực lớn thi thể trước mặt. Răng rắc thoáng một phát, diệt thế hắc quang mở ra, tự hồ hiện lên hư vô hắc ám động quật, như là một cự thú há mồm, thôn phệ hết thảy, trong quan tài bộ tự hồ tản mát ra tử vong, tận thế, cô quạng, vĩnh hằng vân, vân, đợi một tí khí tức. Lúc này, cái này vốn cường hoành vô cùng, coi như là trật tự xiềng xích đều có thể đơn giản phá hủy thần thi, rõ ràng căn bản không cách nào ngăn cản được cái này màu đen quan tài kỳ quỷ chi lực. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, sao chịu được sau một tòa tinh vực lớn nhỏ thần thi rõ ràng bị cái này màu đen quan tài thoáng cái tự nuốt đi vào, tiếp quan tài đại môn tự đóng chặt, nhốt lại. Đông đông đông vài tiếng, cái kia cực lớn thi thể tự hồ vẫn còn trong quan tài bộ không ngừng giãy giụa, nhưng là một tầng tầng màu đen thần bí bổn nguyên phù văn hiển hiện, dễ dàng đã trấn áp cái này cực lớn thi thể lực lượng. Một đạo lại một đạo trật tự pháp tắc phong ấn chặt rồi cái này màu đen quan tài. Mơ hồ tầm đó, cái này màu đen quan tài mặt ngoài tự hồ hiện lên một đầu côn bằng bức họa. Quanh. Kế tiếp, tại sở hữu tất cả thánh nhân nhìn chăm chú phía dưới, cái kia cực lớn thần bí màu đen quan tài chậm rãi di động, tự hồ tản mát ra vĩnh hằng cô quạng, cuối cùng chậm rãi chui vào rồi hắc ám vòng xoáy ở trong chỗ sâu. Trong lúc không có một cái nào thánh nhân dám động, sợ xúc động này diệt thế hắc quang, liền đem chúng cho bụi rồi. Một giây sau, cái kia cực lớn thiên phạt chi nhãn biến mất, hắc ám vòng xoáy cũng đã biến mất, vũ trụ cũng khôi phục bình tĩnh, cái kia cực lớn màu đen quan tài cũng không biết tiến nhập địa phương nào. Hết thảy đều là vô cùng bình tĩnh, phản phất vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Nếu như không phải hư không ở trong chỗ sâu còn lưu lại lấy một tia thiên phạt khí tức, đoán chừng đều không có người sẽ biết vừa rồi cái chỗ này đến tột cùng là đã xảy ra hạng gì kinh thiên động địa đại chiến. Cuối cùng đã đi. Thật sự là quá tốt rồi, may mắn này là thần thi xúc động rồi thiên phạt, nếu không chúng ta đều được cho bụi. Không nghĩ tới thần minh lực lượng cư nhiên như thế khủng bố, coi như là một cổ thi thể cũng cho chúng ta thúc thủ vô sắc. Chứng kiến diệt thế hắc quang biến mất, phần đông thánh nhân cũng là không khỏi thở dài một hơi, chúng ở sâu trong nội tâm đều là không khỏi sinh ra một tia sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu ngày đó khiển tái xuất hiện chậm một chút, chỉ sợ chúng sở hữu tất cả thánh nhân cũng phải chết, đều không ngoại lệ. Bất quá giờ khắc này, phần đông thần thú chủng tộc, còn có bên cạnh vực sâu vương giả đều là thoáng cái tách ra, phân biệt rõ ràng, lẫn nhau bắt đầu cảnh giác lên, bảo trì thích hợp khoảng cách. Đã không có thần thi cái này cực lớn uy hiếp, chúng song phương tựu là sinh tử cừu địch. Đặc biệt là vừa rồi những này vực sâu vương giả còn kém điểm tướng chúng những này thần thú nhất tộc thánh nhân triệt để tiêu diệt rồi, như vậy cừu hận chúng có thế sẽ không quên nửa phần. Trên thực tế bằng không người nọ tộc vũ vô địch bỗng nhiên giết xuất, chỉ sợ chúng lần này cũng không biết chết tổn thương bao nhiêu. Bất quá những này vực sâu vương giả dầu gì cũng là vô địch thánh nhân, dù cho kinh nghiệm sự tình vừa rồi, làm cho chúng chết tổn thương thảm trọng, có thế còn sống sót vực sâu vương giả vẫn là không thể khinh thường. Đáng chết, đều là cái kia vũ vô địch sai. Giờ phút này đám kia vực sâu vương giả nghiến răng nghiến lợi, đối với người nọ tộc vũ vô địch hận tới cực điểm, nếu không phải cái này rùa tôm làm rồi như vậy vừa ra, phóng ra một đầu bó tay rồi quái vật, chúng ước vạn kỷ nguyên kế hoạch đã sớm thành công rồi, cái này cũng sẽ trở thành chúng vực sâu xâm lấn hiện thế bước đầu tiên. Nhưng là bây giờ toàn bộ đã xong, không chỉ có là kế hoạch phá sản, bại lộ chúng chân thân cùng mục đích, cũng bởi vì cùng cái kia thần thi giao chiến trong quá trình, chết rồi 6-70 vị vực sâu vương giả. Vốn trên 100 vị vực sâu vương giả. Nhưng bây giờ là chết rồi trọn vẹn 7 thành, quả thực là tổn thất thảm trọng. Coi như là đối với vực sâu mà nói cũng là khó có thể đền bù tổn thất, dù sao vực sâu vương giả sinh ra đời cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cần quanh năm suốt tháng tích lũy, cùng với thiên phú. Hiện tại thoáng cái tự chết rồi 6-70 vị vực sâu vương giả, như vậy tổn thất coi như là tại thời đại Thái Cổ, cùng chư thiên vạn tộc giao chiến kịch liệt nhất thời khắc, cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Có thể nghĩ, chúng đối với người nọ tộc vũ vô địch phẫn hận. Quả thực hận không thể đem cái này rùa tôm cửu tộc đều tru sát. Nhân tộc vũ vô địch, cái thằng chó này hẳn phải chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Người này là ta vượt sâu đại địch, chưa trừ diệt rồi cái thằng chó này, ta vượt sâu liền không cách nào tiến công chiếm đóng hiện thế. Lần này trở về, tập hợp lại, về sau muốn cái kế hoạch, nhất định muốn tiêu diệt cái kia vũ vô địch. Thế nhưng mà bọn này thần thú tộc thánh nhân nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ buông tha chúng hay sao? Không buông tha cũng không được. Giờ phút này đô thiên ma thần đại trận đã hủy diệt, rốt cuộc không cách nào vây khốn những này thánh nhân, nếu tiếp tục ở đây lý trì hoãn, chỉ sợ chư thiên vạn tộc viện quân đều đến. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này thực sự không phải là vực sâu cùng hiện thế toàn diện lúc khai chiến, còn không có chuẩn bị đầy đủ, không thích hợp tại lúc này cùng bọn họ bộc phát toàn diện xung đột, chỉ có thể là tạm thời buông tha cho. Hừ, lần này xem như tiện nghi bọn này thần thú, lần sau nhất định muốn đem chúng đều tiêu diệt. Phần đông vực sâu vương giả đằng đằng sát khí. Chúng nhìn thật sâu bọn này thần thú liếc, thân hình lóe lên, trốn vào hư không, mỗi một cái đều là biến mất tại đây phiến hư không chính giữa. Cuối cùng đã đi. Chung quanh một mực cảnh giác vượt sâu vương giả thần thú tộc thánh nhân đám bọn họ giờ phút này cũng không khỏi thở dài một hơi. Nói thật cho dù là còn lại 30 vị vượt sâu vương giả, cũng cho chúng nó mang đến áp lực thực lớn. Dù sao thật sự xung đột đi ra, vô địch cảnh phía dưới thánh nhân chỉ sợ đều chết tổn thương thảm trọng, chúng căn bản ngăn cản không nổi đạt tới vô địch cảnh thánh nhân thần uy. Giờ phút này bọn này vượt sâu vương giả biết khó mà lui, không có lựa chọn tiếp tục đối với giao chúng, vậy cũng là chuyện tốt, ít nhất sẽ không để cho chúng lần nữa phát sinh thảm trọng tổn thất. Chúng tự nhiên cũng đúng những này vượt sâu yêu ma phẫn hận, thế nhưng mà trước mắt thế không bằng người, chỉ có thể là tạm thời ẩn nhẫn rồi. Hô! Giờ phút này, một kỳ lân tộc thánh nhân không khỏi cảm khái nói, may mắn có người nọ tộc vũ vô địch xuất hiện, đem cổ kia thần thi trêu chọc đi ra, nếu không chúng ta chỉ sợ thật sự sẽ toàn quân bị diệt, bị vượt sâu tiêu diệt. Không ít thánh nhân cũng là gật gật đầu, tuy nhiên vừa rồi cái kia thần thi xuất hiện, cũng diệt đi không ít thánh nhân, nhưng là cùng toàn quân bị diệt so sánh với, như vậy tổn thất hay là cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói, cái này thần thi xuất hiện, coi như là gián tiếp cứu được chúng một mạng. Đánh rắm. Bên cạnh một long tộc thánh nhân hùng hùng hổ hổ, cái gì may mắn có cái kia vũ vô địch xuất hiện, tên khốn kia tựu là tên trộm, lừa đảo, vô sĩ đạo tặc, không chỉ có là vụng trộm lẻn vào ta long giới, cướp đi ta long giới chí cao truyền thừa một trong, rõ ràng còn thừa cơ lẻn vào ta long tộc đội ngũ trong đó, liền tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì đều bị hắn cướp đi. Thậm chí vì họa thủy đông dẫn, hỗn đảng này rõ ràng còn đem thần thi phóng xuất ra, cũng không biết hại chết chúng ta trong tộc bao nhiêu thánh nhân, các ngươi rõ ràng còn được cảm kích hắn. Ta quả thực là cảm kích hắn tổ tông 18 đại. Nó quả thực là đối với vũ vô địch phẫn hận không thôi, đạt đến nghiến răng nghiến lợi tình trạng. Chủng tộc khác thánh nhân khóe miệng co quắp rồi rút, chúng tự nhiên biết rõ long tộc thánh nhân vì sao như thế phẫn hận, bởi vì lúc trước chúng cho rằng cái kia vũ vô địch là người một nhà, cái kia tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì bị long tộc cướp đi, lần này long tộc chiếm hết tiện nghi. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến đến, cái kia tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì căn bản không phải rơi vào long tộc chi thủ, mà là đã rơi vào nhân tộc trong tay. Thậm chí tên hỗn đảng kia còn nghênh ngang tiến vào long giới, trước mắt bao người, cướp đi vô hình long tây áo đa truyền thừa. Có thể nghĩ long tộc hiện tại tổn thất, quả thực là không cách nào dùng con số để hình dung, những này long tộc thánh nhân đối với Hạ Bình phẫn hận tựu có thể nghĩ rồi, quả thực hận không thể đem cái này vũ vô địch bắt lại hành hung một chầu, hoàn lại tổn thất. Lần này ta nhất định phải hướng nhân tộc kháng nghị, lại để cho bọn hắn giao ra cái kia vũ vô địch, nếu không lần này ta long tộc tuyệt đối với cùng nhân tộc không để yên, chờ đó cho ta. Cái kia long tộc thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, quyết định hướng nhân tộc cáo trạng. Lại để cho nhân tộc đi tự mình đối với giao tiểu tặc kia vũ vô địch. Dù cho không có biện pháp thành công, cũng phải nhường nhân tộc hoàn lại chúng long tộc tổn thất mới được, nếu không lần này long tộc tổn thất tựu quá thảm trọng rồi, quả thực là cái gì bảo vật đều không được đến. Không có bao lâu thời gian, những này vượt sâu vương giả cùng rất nhiều thần thú chủng tộc thánh nhân chính là đã đi ra cái chỗ này. Vèo. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh theo hư không ở trong chỗ sâu đi ra, người này chính là Hạ Bình. Vừa rồi hắn tự mượn nhờ vô tướng mặt nạ lực lượng, ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, ẩn núp ở trên hư không chính giữa xem cuộc vui, sở hữu tất cả thánh nhân cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Không nghĩ tới lại là kết cục như vậy, bất quá này thiên phạt thật sự là lợi hại. Hạ Bình cũng là cảm khái. Hắn còn là lần đầu tiên chân chân chính chính cảm nhận được vũ trụ bổn nguyên pháp tắc đáng sợ, cũng khó trách rất nhiều thần thú chủng tộc ẩn núp tại thế giới của mình trong đó, cũng không dám tùy ý đơn giản đi ra. Chỉ là đi qua ước vạn kỷ nguyên thời gian, đoán chừng vũ trụ bổn nguyên đối với những này thần thú áp chế giảm bớt không ít, nếu tại thời đại thái cổ lời mà nói, đoán chừng đi ra cũng sẽ bị kiếp lôi đánh chết. Hiển nhiên, này là thần thi lực lượng đã vượt qua vũ trụ bổn nguyên pháp tắc hạn chế, cũng sẽ bị cưỡng chế bài trừ đi ra ngoài. Cũng không biết cổ kia thần thi bị bắt đến rồi địa phương nào. Được rồi, những chuyện này khoảng cách quá xa rồi, hay là trước ly khai nơi này nói sao? Hạ Bình cảm giác mình cũng không thích hợp tiếp tục ở cái địa phương này đợi xuống dưới, hơn nữa về thần minh sự tình hắn tạm thời cũng không có tư cách đi xử lý, hay là trước buông nói sao? Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tăng lên tu vi của mình, tiêu hao lần này mình tiến vào trụ quan giới cực lớn thu hoạch. Oanh! Có thế chỉ trong nháy mắt. Hư không ở trong chỗ sâu hiển hiện một hồi vô thanh vô tức rung động, một đạo uyển chuyển thân ảnh lập tức tự xuất hiện khắp nơi Hạ Bình trước mặt, dáng người cao gầy, hình dạng tuyệt mỹ, toàn thân phát ra thành thục tới cực điểm khí tức, như là quả táo chín. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, có được lấy vô cùng mị lực, trên đầu còn dài một đôi sừng rồng, tự hồ cô gái này vừa xuất hiện, bốn phía thời không đều dừng lại xuống. Cái này. Chứng kiến cô gái này xuất hiện, Hạ Bình tóc gáy dựng lên. cảm giác được chính mình tựa hồ gặp lớn lao nguy hiểm, hắn cảm thấy cái này nữ tử thần bí rõ ràng là nhằm vào trực tiếp mà đến. Hơn nữa cái này trên người cô gái lực lượng hiển nhiên là không như bình thường, viễn siêu thái cổ thánh nhân, chỉ sợ đều có thể bằng được những cái kia vực sâu vương giả rồi, có lẽ mạnh hơn một bậc cũng nói không chừng. Thanh khách, nhân tộc vũ vô địch, hao tốn thời gian dài như vậy, thiếp thân rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Cái này cô gái tuyệt sắc thanh khách một tiếng, vừa rồi có một đáng giận lão già khọng khẹn tại, thiếp thân tạm thời bất tiện ra mặt, bất quá hiện tại lão nhân kia đã đi ra, vừa vặn cùng ngươi tâm sự. Ngươi là người nào? Hạ Bình hé mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới hành tung của mình rõ ràng bị một nữ tử thần bí khám phá, rõ ràng đoán được ra bản thân còn ở lại tại chỗ không có đi. Ta là người như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải có lẽ rất rõ ràng sao? Bổn mạng của ta pháp bảo thái cổ thiên long phù, chính là bị ngươi cướp đi, triệt để luyện hóa a. Cái này cô gái tuyệt sắc cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Bình, nàng thoáng cái phải dựa vào gần Hạ Bình, đem cái kia hoàng mỹ dáng người, rất keo kiệt bày ra. Ngươi là long tộc nhà khoa học Thái Ni Á. Nghe nói như thế, Hạ Bình thoáng cái cũng nhớ tới cái này long tộc đại danh đỉnh đỉnh nữ ma đầu, chính là vũ trụ cấp bậc tội phạm truy nã, bị hơn 10 vị vô địch thánh nhân đuổi giết, cũng còn không có bị giết chết siêu cường tồn tại. Trên thực tế hắn cũng từng mấy lần cùng long tộc Thái Ni Á lưu lại di tích đã từng quen biết, cũng đã lấy được trình độ nhất định chỗ tốt, có thể hòa giải cái này nữ ma đầu có ngàn vạn lần quan hệ. Hắn nhịn không được rút lui rồi một bước. Đúng vậy, thiếp thân chính là Thái Ni Á, có biết hay không người ta cũng tìm ngươi thời gian rất lâu, từ khi ngươi xuất đạo đến nay, một mực phát triển cho tới hôm nay, trên người của ngươi bí mật thiếp thân một mực đều rất cảm thấy hứng thú. Thái Ni Á một đôi mắt đẹp như nước chằm chằm vào Hạ Bình, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn đẹp để cặp môi đỏ mọng, tự hồ lộ ra rồi nhà khoa học chỉ có cùng nhiệt khí tức. Trên người của ta không có bí mật gì, ngươi đừng hiểu lầm rồi. Hạ Bình nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Không có bí mật gì. Nghe nói như thế, Thái Ni Á khanh khách một tiếng, ngươi là không thể gạt được ta đấy, trên người của ngươi huyết mạch thế nhưng mà bất thường. Không chỉ có được lấy nhân tộc huyết mạch, đồng thời cũng có được lấy thần minh huyết mạch. Như vậy huyết mạch quý không thể nói, tự hồ so về tổ long huyết mạch đều cường hoành một bậc, trong đó ẩn chứa cực lớn thần minh ảo diệu, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ để lại để cho người hưng phấn. Nàng một đôi mắt đẹp phát sáng lên, thật giống như hận không thể đem Hạ Bình triệt để giải phẫu giống như, một cổ thần bí huyền ảo lực lượng bao trùm Hạ Bình, ý đồ phân tích ra cái gì. Vậy sao? Trên người của ta cũng không có gì huyết mạch, ngươi đây là đã hiểu lầm. Hạ Bình thân hình lóe lên, muốn thuấn di ly khai tại đây. Nhưng là Thái Ni Á như bóng với hình, thoáng cái theo tại Hạ Bình bên người, không có chút nào biện pháp thoát khỏi. Đợi một chút, ngươi cổ thân thể này cũng không phải chân thân, chỉ là một đạo phân thân hình chiếu. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn rất nhanh liền phát hiện rồi Thái Ni Á không đúng, nếu như đối phương thật là vô địch thánh nhân lời mà nói, một cái đối mặt có thể đưa hắn bắt xuống, không cần phải như vậy theo sau. Hắn sử xuất địa ngục kim ô nhãn, cái này rốt cục nhìn ra trong đó sơ hở. Nói thật, không có sử xuất địa ngục kim ô nhãn thời điểm, hắn thật sự chính là không có biện pháp phát hiện trong đó sơ hở, như vậy phân thân hình chiếu chi thuật, đủ để dùng giả đánh tráo. Liền hắn đều thiếu chút nữa bị hù dọa rồi. Ai nha, nhanh như vậy tự rõ ràng bị phát hiện rồi sao? Đúng vậy, đây chỉ là của ta một đạo phân thân hình chiếu, theo ức vạn năm ánh sáng bên ngoài thời không hình chiếu mà đến, dù sao của ta chân thân đang tại làm một cái trọng yếu phi thường mà thú vị thí nghiệm, tạm thời không có biện pháp đến đây, bất quá nếu như bị ta hiểu rõ cơ hội có thể tìm được vũ vô địch chân thân lời mà nói, dù cho buông tha cho cái kia thí nghiệm, cũng sẽ đến đây, thật sự là đáng tiếc. Thái Nhi Á lộ ra tiếc hận bộ dáng. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức thở dài một hơi, chỉ cần không phải chân thân đến đây. Cái kia hết thảy tự dễ làm rồi, ít nhất không cần lo lắng bị nữ ma đầu này bắt đi. Bất quá ngươi có hứng thú hay không cùng ta sanh con? Thái Ni Á nháy thoáng một phát đôi mắt dễ thương, rất là thành khẩn rất nghiêm túc nói ra thỉnh cầu của mình, căn bản không phải đang nói đùa. Cái gì? Hạ Bình. Hắn đời này cho tới bây giờ đều là chính mình đùa giỡn nữ nhân, hiện tại chính mình rõ ràng bị nữ nhân đùa giỡn rồi hả? Thiếp thân trên người tổ long huyết mạch, hơn nữa phu quân thần minh huyết mạch, nếu như cả hai kết hợp lại. Đến tột cùng sẽ sinh ra đời cái dạng gì hậu duệ? Thật sự là thật là làm cho người ta chờ mong, nói không chừng hắn sẽ trở thành là cái vũ trụ này thời đại mạnh nhất thần minh, chúng ta liên thủ đến sáng lập cái vũ trụ này thời đại tối cường giả A. Thái Ni Á đôi mắt dễ thương lộ ra sáng chói hào quang, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ cũng hưng phấn lên rồi, quả thực là xinh đẹp không gì sánh được, nàng trực tiếp đem Hạ Bình xưng là phu quân. Nhưng là tại Hạ Bình trong mắt, nữ nhân này tựu là cái đồ biến thái. Không cần. Việc này ta sẽ không đi làm đấy. Hạ Bình vẻn vẹn chính là một quyền, một tiếng trống vang lên, cái này ẩn chứa thời không chi lực khủng bố một quyền.